Ninh Tịnh, quát, Tự Dương lại thêm điểm giá trị nhân phẩm vậy, nàng đã nói câu nào dỗ vui Tả Cửu rồi sao?